Ninh Thành toàn thân chân nguyên đều bị vây trong trạng thái vận chuyển. Một vết thương này bỗng nhiên phá vỡ, máu vốn đã cấp tốc lưu chuyển trong nháy mắt lục đục chảy ra. Ninh Thành thật giống như không biết hắn bị thương giống nhau, vẫn như cũ ngơ ngác đứng ở bên trên gạch xanh, dường như nghĩ tới một chuyện cực kỳ trọng yếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, đoạt xá nguyên thần. Mạnh Tĩnh Tú ở phía sau Ninh Thành nhanh chóng cầm máu cho vết thương của Ninh Thành, lấy ra một gốc cây linh thảo cắn đổ vào bên trên vết thương của hắn. Ta hiểu rồi. Ninh Thành thật giống như bừng tỉnh giác ngộ giống nhau, lẩm bẩm nói. Hiểu rõ cái gì? Mạnh Tĩnh Tú theo bản năng hỏi một câu. Ninh Thành cười ha ha một tiếng. Sát ý cũng là có thể khống chế, chỉ cần của ngươi thần thức đủ cường đại, cũng đủ linh hoạt. Thì ra tu luyện thần thức, ngoại trừ thần thức công kích bên ngoài, còn có loại này chỗ tốt. Một khi hắn phách đi ra nộ phủ tam thức giữa phủ giữa sát ý có thể bị hắn khống chế, vậy coi như là đối mặt đối thủ mạnh mẽ hơn hắn càng nhiều, hắn cũng có cứu vãn đường sống. Nếu mà hắn thật có thể làm được điểm này, thực lực của hắn đâu chỉ tăng lên gấp đôi, đó là tăng gấp mấy lần a. Ta lại đã hiểu một việc. Ninh Thành chợt nhớ tới cái kia Lam Nghị chân quốc Ngọc Tỷ. Hắn đã biết làm sao đi luyện hóa cái này Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ cấm chế đúng là rất tốt. Tu sĩ tu vi thiếu căn bản là đừng nghĩ luyện hóa. Chỉ khi nào hắn thông qua lĩnh ngộ phủ sát ý đi luyện hóa Ngọc Tỷ là không phải có thể thành công. Chuyện gì? Mạnh Tĩnh Tú hỏi lần nữa. Ninh Thành lần này không trả lời nàng, chỉ là cười hắc hắc nói. Chúng ta có thể đi ra. Ở chỗ này lĩnh ngộ sát ý khống chế, hắn liền có thể tùy ý tại đây bên trên khe sâu hun hút phi hành. Chỗ này tùy đều sẽ bắn ra phủ vết sát ý đối với hắn đã mất đi hiệu quả. Mạnh Tĩnh Tú quả nhiên phát hiện Ninh Thành tốc độ tăng nhanh không ít. Bên trên trong thời gian ngắn, Ninh Thành liền rơi ở trên mặt đất. Mạnh Tĩnh Tú trở lại từ đầu nhìn lên, lại phát hiện những cục gạch xanh, âm xâm xâm khe sâu hun hút, còn có tùy thời tùy chỗ đều có thể quét tới phủ vết sát ý, đều biến mất vô tung vô ảnh. Bọn họ đứng ở một mảnh thực địa, linh khí chung quanh tuy rằng cũng không sai, dĩ nhiên xa không bằng cảm giác mới vừa tiến vào sau cửa đá. Chúng ta đi ra. Mạnh Tĩnh Tú nhịn không được trong lòng kinh hỉ kêu lên. Ninh Thành bỏ xuống Mạnh Tĩnh Tú nói. Nếu như ta không có đoán nhầm, nơi này mới thật sự là thượng cổ động phủ di tích, ngươi xem một chút cũng biết. Mạnh Tĩnh Tú không cần Ninh Thành nói, đã nhìn thấy. Trước mắt có một cái không lớn linh thảo vườn, ở linh thảo vườn trước mặt có một cái không biết dùng cái gì củi kiến tạo căn phòng nhỏ. Ta nhìn thấy một gốc cây thất cấp linh thảo. Mạnh Tĩnh Tú ngạc nhiên kêu lên. Ninh Thành lại thở dài một cái nói, chẳng những có thất cấp linh thảo, hơn nữa còn có linh thảo hơn thất cấp, đáng tiếc là đều chết hết. Mạnh Tĩnh Tú lúc này mới phát hiện chính bản thân mới vừa mới nhìn thấy thất cấp linh thảo đã héo rũ. Nàng vài bước chạy đến bên cạnh thất cấp linh thảo, Ninh Thành lại phát hiện gốc cây thất cấp này sớm đã không còn linh tính. Chuyện gì xảy ra? Mạnh Tĩnh Tú theo bản năng quay đầu lại hỏi một câu. Ninh Thành đáng tiếc nói, bởi vì nơi này linh khí không đủ, tất cả linh khí đều bị linh thảo hấp thu. Cao cấp linh thảo cần linh khí càng nhiều, đặc biệt ở vừa mới héo rũ, một lần nữa nảy mầm thời điểm. Nơi này không biết đã trải qua bao nhiêu năm, linh thảo cũng là khô một quý lại một quý. Rốt cục linh khí từ từ loãng, một phần cao cấp linh thảo héo rũ sau đó, lại cũng vô pháp nảy mầm sống lại. Nếu như chúng ta qua một đoạn thời gian nữa đến, chính là lục cấp linh thảo cũng không có. Mạnh Tĩnh Tú cũng thở dài. Mặc dù đang dịch tinh đại lục, có ít linh thảo có thể sinh trưởng vô số vạn năm, nhưng đó là ở hoàn cảnh đặc định dưới. Hơn nữa xung quanh vẫn không thể khác biệt linh thảo. Nếu mà sinh trưởng mấy vạn năm linh thảo, xung quanh còn có khác mấy vạn năm linh thảo. Này này cái địa phương tuyệt đối là một cái linh tủy nơi. Chúng ta hẳn là trong số người tiến vào thượng cổ này di tích, đầu tiên tới nơi này. Ninh Thành nhìn chung quanh trống trải, hơi có chút tự đắc nói. Bọn họ cuối cùng tiến đến, kết quả thứ nhất đến chân chính động phủ chỗ. Mạnh Tĩnh Tú mừng rỡ nói, Ninh Sư Vinh, chúng ta nhanh đi thu thập linh thảo. Ninh Thành lắc đầu nói, nếu là động phủ, khẳng định có thứ tốt. Chúng ta đi trước cái kia nhà gỗ, sau đó sẽ đi thu thập linh thảo. Mạnh Tĩnh Tú theo Ninh Thành tiến vào nhà gỗ. Trong nhà gỗ mặt rất là trống trải, chỉ là ở nhà gỗ trung gian có một cái bàn gỗ. Trên bàn gỗ có hai cái nhẫn, ngoài ra không có vật gì khác nữa. Đây là hai chiếc nhẫn chữ vật. Mạnh Tĩnh Tú ngạc nhiên nói, ngoại trừ một phần đại tông cánh cửa đệ tử nòng cốt, chiếc nhẫn chữ vật đối với Ninh Thành cùng Mạnh Tĩnh Tú như vậy tán tu mà nói, sức dụ dỗ thật sự là quá lớn một chút. Ninh Thành thần thức cũng quét đến nơi này hai cái nhẫn, đây đúng là hai chiếc nhẫn chữ vật. Mạnh Tĩnh Tú không có đưa tay đi lấy, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Thành. Đối với nàng mà nói, nơi này do Ninh Thành làm chủ. Ninh Thành nhìn chằm chằm này hai chiếc nhẫn chữ vật, trong lòng bỗng nhiên có chút không được tự nhiên. Hơn nữa trong đó một chiếc nhẫn chữ vật cho cảm giác của hắn có chút quen thuộc. Loại này quen thuộc rất khó nói rõ ràng. Ninh Thành nhìn hồi lâu sau đó, bỗng nhiên đưa tay bắt được trong đó một chiếc nhẫn chữ vật. Một đạo như có như không mịt mờ hơi thở trực tiếp xông vào Ninh Thành tử phủ ở giữa. Ninh Thành trước tiên cũng cảm giác được. Kinh mạch của hắn được huyền hoàng bản nguyên trọng tố qua, lại khí tức như có như không, cũng đừng nghĩ đã lừa gạt hắn cảm quan. Đạo này khí tức không là thứ tốt gì. Ninh Thành theo bản năng để cho Tinh Hà cắn nuốt đạo khí tức này. Kỳ thực không đợi Ninh Thành chỉ thị, Tinh Hà đã nhao nhao muốn thử. Tinh Hà dường như cảm giác được cổ hơi thở này mùi vị rất tốt. Hiện tại có được Ninh Thành chỉ thị, Tinh Hà đột nhiên từ tử phủ giữa cuốn ra một đạo cực nóng khí tức, đem này cổ mịt mờ khí tức nuốt vào. Đạo kia mịt mờ khí tức giống như bị lửa cháy dưới đít giống nhau, điện xạ vậy từ Ninh Thành tử phủ mà chạy đi ra. Coi như là tốc độ như thế, vẫn như cũ bị Tinh Hà cuốn đi 9 thành 9. Ngươi lại có loại đáng sợ này loại lừa, ngươi tới cùng là ai? Một cái khàn giọng kinh hoàng thanh âm đột ngột vang lên, nhà gỗ trung gian xuất hiện một cái mơ hồ dữ tợn bóng người. Đây là Nguyên Thần, vừa rồi đoạt xá. Mạnh Tĩnh Tú trên mặt một chút trở nên không hề màu sắc, theo bản năng lui về sau mấy bước. Nàng tu vi không cao, không có nghĩa là nàng không rõ cái gì là đoạt xá. Vừa rồi chính là đoạt xá, chỉ là không biết nguyên nhân gì, loại này đoạt xá không có thành công. Ninh Thành lại cực kỳ tỉnh táo, Nguyên Thần này chỗ xung yếu vào hắn tử phủ ẩn nấp, sau đó thu đúng thời cơ đoạt xá. Lại không nghĩ rằng, Nguyên Thần này mới vừa tiến vào hắn tử phủ, đã bị hắn phát hiện. Lúc này Nguyên Thần này đã bị Tinh Hà cắn nuốt 9 thành 9, hắn tùy ý liền có thể giết cái này đã bắt đầu tan rã Nguyên Thần, cho nên hắn cũng không nóng nảy. Chỉ là chậm tiếng hỏi, ngươi vừa rồi muốn đoạt xá ta, ngươi tính thứ gì? Lão tử đoạt thân thể của ngươi là coi trọng ngươi, ngoan ngoãn để cho lão tử đoạt mới là số phận của ngươi. Nguyên Thần này mặc dù nhạt mỏng không gì sánh được, nói chuyện cũng không so với kiêu ngạo. Ninh Thành chỉ vào trên bàn mặt khác một cái nhẫn lạnh giọng hỏi, cái giới chỉ này chủ nhân ở địa phương nào? Hắn đã biết cái giới chỉ này là của ai, cái giới chỉ này khí tức cùng hắn lấy được cái kia cái gương khí tức giống y hệt nhau. Nói cách khác, cái giới chỉ này cùng cái kia cái gương chủ nhân là cùng một người. Nếu nhận ở chỗ này, chủ nhân kia đi địa phương nào? Trước mắt cái này mỏng Nguyên Thần hiểm nghi lớn nhất. Ha ha, Hàn Tương tiện nhân này bị lão tử tiền dâm hậu sát. Nguyên Thần còn đang kiêu ngạo kêu to thời điểm, Ninh Thành đã không chút do dự một đoàn hỏa diễm thảy qua. Nguyên Thần phát sinh một tiếng kêu thê thảm, vẫn như cũ ở trong hỏa diễm mắng to Ninh Thành. Ninh Thành bỗng nhiên cảm giác được không đúng, hắn đột nhiên mạnh thu hồi hỏa diễm. Ninh Thành thu hồi hỏa diễm, Nguyên Thần này theo bản năng hỏi, thế nào không đốt? Nghe được câu này, Ninh Thành dùng mình. Nguyên Thần này vừa rồi dưới hắn hỏa diễm chẳng những không có yếu bớt, trái lại tăng cường. Bản thân trúc nguyên chân hỏa đối với Nguyên Thần này mà nói chẳng những không phải sát khí, ngược lại là một cái tư bộ phẩm. Nếu mà không phải hắn phát hiện sớm, đối phương bị hắn bổ dưỡng bắt đi, nói không chừng sẽ nháy mắt giết hắn và Mạnh Tĩnh Tu. Tinh Hà có thể đối phó phủ Nguyên Thần tiến vào giữa tử, không có nghĩa là có thể đối phó loại này tự do nguyên thần. Nghe được đối phương câu này theo bản năng nói, Ninh Thành càng là khẳng định hắn đoán không sai. Dù cho hắn có nhiều hơn nữa nghi vấn, cũng không dám tiếp tục hỏi, mạnh mẽ chỉ thị Tinh Hà giữa tử phủ lao tới, nhất định phải giết chết nguyên thần này. Tinh Hà lần thứ hai phun ra một đạo đáng sợ cực nóng khí tức, trực tiếp đem nguyên thần này hoàn toàn cuốn nổi lên. Ngươi không thể giết ta. Nguyên thần này rốt cục hoảng hốt. Ninh Thành trúc nguyên chân hỏa với hắn mà nói là một cái tư bộ phẩm, mà Tinh Hà hỏa diễm khí tức với hắn mà nói cũng là bùa đòi mạng. Hắn ngay cả nửa phần năng lực chống cự cũng không có. Đối với nguyên thần này cầu xin tha thứ, Ninh Thành nửa phần nhẹ dạ cũng không có. Tên này thật là giảo hoạt, ta thiếu chút nữa bị hắn lừa. Tiêu diệt nguyên thần này, Ninh Thành thu hồi Tinh Hà, vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đối phương từ bản thân một câu nói, liền đoán được hắn đối với Hàn Tương có hảo cảm, trực tiếp bắt đầu làm tức giận chính bản thân, sau đó để cho mình dùng hỏa diễm đốt hắn. Hàn Tương là ai? Theo cái kia nguyên thần bị Ninh Thành tiêu diệt, Mạnh Tĩnh Tú hoảng loạn tâm tình cuối cùng là bình tĩnh lại. Nếu như ta không có đoán nhầm, nàng hẳn là chủ nhân cái giới chỉ này. Ninh Thành nói lấy, lại cầm lấy mặt khác một cái nhẫn. Mạnh Tĩnh Tú không có hỏi thăm nữa, mỗi người đều có bản thân bí mật. Ninh Thành đem trước lấy được chiếc nhẫn kia đưa cho Mạnh Tĩnh Tú nói. Cái giới chỉ này cho ngươi sao? Ta lưu lại Hàn Tương cái này, ta và nàng có chút sâu xa. Ninh Thành tại nơi cái đáy sông động phủ tránh né chữa thương, lại ở nơi nào lên cấp trúc nguyên, cho nên đối với cái này Hàn Tương thật là có chút hảo cảm. Mạnh Tĩnh Tú khoát tay áo, từ ngực lấy ra một cái nhẫn nói, ta không muốn chiếc nhẫn này, tự ta có nhẫn, chỉ là không dám lấy ra mà thôi. Ninh Thành sững sờ nhìn chằm chằm Mạnh Tĩnh Tú nhẫn trong ngực, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến, có đúng hay không mỗi một nữ nhân đều có thể đem nhẫn giấu ở cái chỗ này. Mạnh Tĩnh Tú thấy Ninh Thành nhìn chằm chằm lồng ngực của mình, mặt đỏ lên, vội vàng đem nhẫn lần thứ hai nhét vào bên trong ngực. Ninh Thành bỗng nhiên chau mày, Tĩnh Tú sư muội, chúng ta đi ra ngoài trước, nơi này lại có người tới. Khi Ninh Thành cùng Mạnh Tĩnh Tú đi ra nhà gỗ thời điểm, hai cái rằng co người bóng dáng bỗng nhiên đều xoay người nhìn chằm chằm về phía Ninh Thành cùng Mạnh Tĩnh Tú. Từ hai người này ánh mắt ngạc nhiên giữa liền có thể thấy, hai người này căn bản cũng không có dũng khí tin tưởng có người so với bọn hắn càng đến nơi đây chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, thiên tài sát thủ. Mạnh Tĩnh Tú nhỏ giọng ở Ninh Thành bên tai nói, hai người này ta biết, một là Long Phượng 9 sao học viện thiên tài Thôi Niết Bình, một là Quy Nguyên Thành thiên tài Quy Ngọc Đường. Bọn họ là những người trước hết tiến vào cái kia sát ý cấm chế cửa đá. 9 sao học viện. Ninh Thành kinh ngạc lặp lại một câu, hắn ở Thương Tần Quốc thời điểm còn đang nghị luận dịch tinh đại lục có hay không 8 sao học viện. Hiện tại ngay cả 9 sao học viện đều có. Mạnh Tĩnh Tú ừ một tiếng. Chính là 9 sao học viện. Nghe nói hai địa phương này cùng Việt Oanh Tiến và Vô Niệm Tông cũng xưng là Nhạc Châu Tam Đại Tông. Ninh Thành lại hỏi. Ngươi nói như vậy, chẳng phải là Quy Nguyên Thành này cũng rất rất giỏi. Lẽ nào cũng là 9 sao cấp bậc. Ta không biết. Ta trước cũng là bởi vì lúc hai người kia phá vỡ động phủ cửa đá sát ý cấm chế, nghe người chung quanh nói về họ. Nghe nói Quy Nguyên Thành này chỉ là nhà một thành trì của họ Quy. Nói cách khác, Quy Nguyên Thành trên thực tế là họ Quy gia tộc. Thì ra là như vậy, một cái gia tộc có thể cùng 9 sao học viện đặt song song, gia tộc này cũng rất giỏi a. Ninh Thành bỗng nhiên cười nói. Gia tộc này hẳn là dịch tinh đại lục lớn nhất một trong những gia tộc sao? Bất quá cái họ này thật sự là không dám khen tặng. Mạnh Tĩnh Tú sửng sốt một chút, rất nhanh liền hiểu Ninh Thành ý tứ. Lần thứ hai nhỏ giọng nói, ta nghe người khác nói, Thôi Niết Bình cùng Quy Ngọc Đường đều là nhân vật Nhạc Châu Huyền Đan top 10 đại thiên tài, đều là đều tự tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Trọng điểm bồi dưỡng đối tượng không phải là cùng Đan Nhạc Cầm sư muội như vậy, phải...

dứt khoát không nữa một gốc cây đào, trực tiếp hướng về phía trước mắt xanh linh thảo vườn một quyền đánh ra. Cường đại quyền phủ sát ý trực tiếp thẩm thấu vào dưới chân linh thảo trong vườn, đây là hắn vừa mới lĩnh ngộ phủ văn sát ý. Phủ văn đem linh thảo phía dưới bùn đất toàn bộ buông lỏng, ở ninh thành thần thức cường đại dưới sự khống chế, nhưng không có thương tổn linh thảo. Chờ chung quanh đây linh thảo toàn bộ buông lỏng sau đó, ninh thành đưa tay rẽ một cái, vô số linh thảo như dài quá mắt giống nhau, toàn bộ tránh thoát bùn đất, sạch sẽ rơi vào ninh thành trong tay, được ninh thành trong nháy mắt thu nhập túi đựng đồ. Ninh thành trong lòng mừng thầm, may mà hắn tại nơi giữa cái nộ phủ hồ sen thần thức tăng mạnh, bằng không chiêu thức ấy thật đúng là làm không đến. Càng là không dừng tay, cấp tốc đi tới mặt khác một tảng lớn mới xanh chỗ, lại là một quyền đánh ra. Thôi Niết Bình cùng Quy Ngọc Đường ngơ ngác nhìn ninh thành loại này lưu manh thức đánh cướp linh thảo, trong lòng nói, đây cũng quá không biết xấu hổ sao. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 154, ta cũng dùng nắm đấm. Hai người rất nhanh thì phản ứng kịp, nhanh chóng tăng nhanh tốc độ thu thập linh thảo. Đáng tiếc chính là bọn hắn hai cái cũng không có chiêu thức ấy như ninh thành, chờ toàn bộ linh dược vườn linh thảo đều bị đào cho tới khi xong, hai người lúc này mới phát hiện, bọn họ ngay cả trong đó 1/10 cũng không có thu vào tay. Nhìn linh thảo vườn đã trơ trọi, hai người hai mặt nhìn nhau. Ninh thành này cũng quá độc ác một điểm, chẳng những lợi hại, ăn còn khó nhìn hơn. Ninh thành ngược lại đối với hai người này ấn tượng cái nhìn thay đổi không ít. Hai người này đều là Nhạc Châu thiên tài, vẫn là người người cung kính tồn tại. Thế nhưng khi bọn hắn biết rõ đoạt không được tình huống của mình, cũng chỉ là vùi đầu tăng nhanh tốc độ, cũng không có thông qua phá hư phương thức. Đương nhiên, cũng có thể là hai người này ăn chắc chính bản thân, cho là hắn thu thập linh thảo cuối cùng cũng là vì bọn họ hỗ trợ. Ninh huynh thật nhanh tay nhanh chân. Thôi Niết Bình thấy Mạnh Tĩnh Tú đem linh thảo đào được cũng cho Ninh Thành, không khỏi nói móc một câu. Ninh Thành cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới hai vị đến từ đại tông môn thiên tài, cũng cùng chúng ta tranh những thứ này tu sĩ địa phương nhỏ đi ra ngoài đoạt đồ đạc. Cũng may đồ đạc hiện tại mọi người chia đều. Trước ngươi nói ra muốn đánh một trận, ta cũng có thể phụng bồi, nếu mà không muốn đánh nhau ta phải đi à. Thôi Niết Bình cười lạnh một tiếng nói, Ninh huynh cái từ chia đều này dùng thật không sai, nếu Ninh huynh trước đến nơi đây, nói vậy cái kia bên trong nhà gỗ nhỏ đồ đạc cũng bị Ninh huynh lấy đi sao. Ninh Thành cũng không chống chế, rất là sảng khoái nói, không sai à, trong nhà gỗ có ít đồ toàn bộ bị ta lấy đi. Tốt, ta này giống như Ninh huynh so qua một hồi, bất quá nếu là tỷ đấu, vậy sẽ phải có một cái cá cược. Ninh Thành lập tức thì sẽ biết Thôi Niết Bình ý tứ, hắn cũng rất là thận trọng gật đầu. Thôi huynh đề nghị này không sai, nếu là thi đấu, tiền cược là nhất định phải có. Tỷ đấu là Thôi huynh nói ra, tiền cược liền do ta đến định sao? Thôi Niết Bình còn không nói ra tiền cược là cái gì, Ninh Thành liền chủ động đem nhận. Thôi Niết Bình suy nghĩ một chút còn không có cách nào cãi lại, tỷ đấu đúng là hắn nói ra. Ninh Thành nói tiền cược do hắn đến định, cái này cũng không kỳ quái. Cũng không thể hắn đưa ra tỷ đấu, sau đó hắn lại định ra tiền cược. Hắn nhíu mày một cái, dựa theo ý nghĩ của hắn là Ninh Thành thua phải xuất ra trong nhà gỗ lấy được đồ đạc. Còn có nơi này tất cả linh thảo, hắn khẳng định chính bản thân sẽ không thua, cho nên còn thật không ngờ chính bản thân hẳn là xuất ra thứ gì. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra một vài bình ngọc thốn cao tiện tay ném một cái. Bình ngọc này bình ổn rơi vào mấy chục thước bên ngoài trên một tảng đá. Đây là ta ở nộ phủ cốc lấy được từ Tiêu Ly Tùy, đủ một lò ở chỗ này. Không biết Ninh huynh có thể xuất ra cái gì cùng từ Tiêu Ly Tùy không sai biệt lắm đồ đạc. Ninh Thành nghe được Tử Tiêu Ly Tủy trong lòng chính là cả kinh. Tử Tiêu Ly Tủy hắn biết, đây là bát cấp linh dược, hơn nữa còn là trời sinh mà dáng dấp, coi như là dịch tinh đại lục người tu vi cao nhất, đối mặt loại vật này cũng vô pháp không động dung. Mà trước mắt một cái trúc nguyên cảnh tu sĩ dĩ nhiên lấy ra thứ đồ tốt này, xem ra nộ phủ cốc thứ tốt thật là nhiều, không phải chỉ có một mình hắn vận khí tốt. Tử tiêu ly tủy là vô thượng linh dược có thể chữa trị tu sĩ kinh mạch. Giống như trước đây hắn ở lạc lôi sa mạc giữa kinh mạch bị hủy, nếu như không có huyền hoàng bản nguyên trọng tố mà nói, dùng tử tiêu ly tủy như nhau có thể trọng tố chữa trị. Thế nhưng lại có người nào sẽ lại xuất ra tử tiêu ly tủy đi cho một cái thông thường tu sĩ chữa trị kinh mạch. Tử tiêu ly tủy giá trị so với ngưng chân tu sĩ không biết chân quý gấp bao nhiêu lần. Ninh Thành trực tiếp lấy ra một cái nhẫn đồng dạng nhét vào trên tảng đá kia. Cái giới chỉ này chính là ta vừa rồi ở trong nhà gỗ nhỏ lấy được. Về phần bên trong có thứ gì, ta còn chưa kịp xem. Thôi Niết Bình thấy Ninh Thành ném ra một cái nhẫn, mắt lập tức phát sinh quang mang nói. Tốt, hay dùng ngươi cái giới chỉ này làm tiền cược. Bọn họ tới thời điểm, Ninh Thành còn chưa kịp thu thập linh dược vườn linh dược, cho nên hắn cũng cho rằng Ninh Thành tới nơi này, khẳng định so với hắn sớm không được bao nhiêu. Nếu sớm không được bao nhiêu, nhẫn này liền không có mở ra. Một cái thượng cổ tu sĩ nhẫn, dù cho bên trong chỉ có một bộ công pháp, hắn cũng đáng. Nguyên bản hắn là muốn kích Ninh Thành xuất ra hết thảy linh thảo. Không nghĩ tới Ninh Thành lại bị hắn kích thích lấy ra nhẫn. Không chỉ nói hắn, chính là một bên Quy Ngọc Đường cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Hiển nhiên cũng là nhìn chúng Ninh Thành cái giới chỉ này. Ninh Thành cười hắc hắc nói. Ta tiền cược đúng là được rồi. Bất quá thôi huynh. Chẳng lẽ ngươi cần chính là một lọ tử tiêu ly tùy cùng chiếc nhẫn của ta so sánh. Phải biết rằng ta cái giới chỉ này thế nhưng một cái thượng cổ tu sĩ. Bên trong tùy tiện một lọ đan dược nói không chừng đều so với của ngươi tử tiêu ly tủy chân quý hơn rất nhiều. Thôi huynh là khi dễ ta đến từ địa phương nhỏ, chưa từng thấy qua quen mặt đâu nè. Thôi Niết Bình đúng là loại nghĩ gì này. Bây giờ bị Ninh Thành khích, đỏ mặt lên, nhanh chóng nói. Không có có chuyện này. Này thượng cổ tu sĩ tiền bối đều đã ngã xuống lâu như vậy. Hắn bên trong chiếc nhẫn coi như là có đan dược cũng niết hóa. Há có thể lại dùng. Ninh Thành không nhanh không chậm nói. Thôi huynh ngươi cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Về phần cái kia thượng cổ tu sĩ có đúng hay không bỏ mình. Ta nghĩ thôi huynh cũng không dám khẳng định. Nói không chừng người ta không lâu mới ngã xuống đâu nè. Hơn nữa coi như là bên trong chiếc nhẫn không có đan dược. Này vô số linh thạch, pháp bảo, công pháp. Hắc hắc, khác cũng không cần ta nói sao. Người ta không có thứ tốt, há có thể dùng cực phẩm linh khí làm sát ý cấm chế trận kỳ. Chỉ có Mạnh Tĩnh Tú biết Ninh Thành nói là lời thật, chủ nhân của chiếc nhẫn này thật đúng là vừa mới ngã xuống. Thôi Niết Bình nhất thời nhíu mày, hắn cũng biết Ninh Thành nói không sai. Hắn tiến vào cái động phủ này, không phải là vì Ninh Thành trong tay vừa mới lấy ra chiếc nhẫn kia sao? Nghĩ tới đây, hắn lần thứ hai ném ra một cái bình ngọc. Sau đó lại ném ra hai cái túi đựng đồ nói. Cái này bình ngọc cũng là một lọ tử tiêu ly tủy. Ta tổng cộng đạt được hai bình, toàn bộ ở chỗ này. Này hai cái túi đựng đồ, một túi linh mẫn thảo, còn có một túi linh mẫn thạch. Dù sao cũng hắn khẳng định chính bản thân sẽ không thua. Đợi lát nữa lại đem đồ đạc cầm về được rồi. Ninh Thành thấy thôi Niết Bình đúng là không có lấy thêm ra những vật khác quyết định. Rồi mới miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, nếu như vậy, thôi huynh xin mời động thủ. Thôi Niết Bình thấy Ninh Thành đồng ý tiền cược, cũng không nói nhảm nữa, quát to một tiếng, cả người đã phi thân nhảy lên, một quyền đánh về phía Ninh Thành. Di, thôi huynh dụng quyền đầu, ta cũng vậy dùng quyền đầu. Ninh Thành thấy thôi Niết Bình quả đấm đánh tới, còn không chút hoang mang nói một câu, lúc này mới một quyền đánh ra. Thôi Niết Bình cùng Ninh Thành cách nhau hơn 10 thước xa. Hắn chỉ là tùy ý đi nhảy tới một bước, cũng đã đi tới Ninh Thành trước mặt. Một quyền này đánh ra, không gian trong nháy mắt cực nóng lên. Xung quanh tất cả linh khí đều chuyển hóa thành sát khí, đem Ninh Thành gắn vào trong đó. Này sát khí chẳng những hung lệ trực tiếp, hơn nữa không có nửa phần tràn ra bên ngoài. Ở một bên Mạnh Tĩnh Tú cùng Quy Ngọc Đường chỉ có thể cảm nhận được quyền này phong cực nóng, nhưng không cách nào cảm thụ đáng sợ sát khí giữa quyền này. Này hoàn toàn không phải tỷ đấu, một khi bị loại này sát khí quặn giữa, đó là hẳn phải chết kết cục. tu vi so với độ chênh lệch, Mạnh Tĩnh Tú không cảm giác được sát khí của Thôi Niết Bình một quyền này, lại không có nghĩa là nàng không nhìn ra. Nếu mà Ninh Thành bị một quyền này bao phủ đi vào, coi như là Ninh Thành không chết, cũng phải rách một lớp da. Mạnh Tĩnh Tú ra mắt Trúc Nguyên Tu Sĩ cùng Ninh Thành đánh nhau, nàng khẳng định này hai cái Trúc Nguyên Tu Sĩ cũng không bằng trước mắt chỉ dùng nắm tay Thôi Niết Bình lợi hại. Ninh Thành quả đấm so sánh với Thôi Niết Bình quả đấm càng là không tầm thường chút nào, thật giống như điên cuồng trong biển rộng một mảnh nho nhỏ thuyền gỗ giống nhau, tùy thời đều có thể bị Thôi Niết Bình loại đáng sợ này quyền thế cắn nuốt sạch sẽ. Rầm rầm ầm, hai quyền đánh vào cùng một chỗ, từng đợt xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Quyền thế bởi vì đụng vào nhau mà tản mát ra, chính là cái này tản mát ra quyền phong khí thế, làm cho Mạnh Tĩnh Tú cả người đâm đau đớn, nàng theo bản năng lần thứ hai rút lui ra mấy chục thước xa. Quy Ngọc Đường lắc đầu, hắn phát hiện mình quá đề cao Ninh Thành. Thôi Niết Bình một quyền này hiển nhiên chỉ là thử dò xét một quyền, chỉ là thử dò xét một quyền, đã làm cho Ninh Thành xương tay gãy, đợi lát nữa hắn căn bản cũng không có cơ hội cùng Ninh Thành tỉ đấu. Ninh Thành bay rớt ra ngoài, đồng thời, trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi. Quy Ngọc Đường này so với hắn hiện tại cũng không yếu, liền dùng quyền đạo pháp thuật thượng khán, Quy Ngọc Đường lĩnh ngộ so với hắn còn muốn thâm hậu một phần. Vừa rồi hắn đúng là không có xuất toàn lực, thế nhưng hắn cũng biết Thôi Niết Bình cũng là thử đòn. Vừa rồi xương tay gãy không phải Thôi Niết Bình, mà là tay của hắn vọng lại. Thôi Niết Bình giọng nói bình thản nói, nếu mà ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy thì thật có lỗi với ngươi do ai. Đang khi nói chuyện, Thôi Niết Bình lần thứ hai phi thân nhào tới, lại là một quyền đánh ra. Một quyền này hoàn toàn mang theo khí tức tử vong, có thể thấy được hắn cũng định đem Ninh Thành giết chết. Khi Ninh Thành cùng hắn có giống nhau thực lực là lúc, hắn chỉ biết đưa ra tỉ đấu. Khi hắn phát hiện mình có thể đơn giản giết chết đối phương thời điểm, hắn Thôi Niết Bình là tuyệt đối sẽ không nương tay. Điên cuồng quyền ảnh ở thời điểm ầm đi ra, dĩ nhiên mang theo vô tận quyền mang. Những thứ này quyền mang thật giống như kiếm quang giống nhau, lóa mắt huyễn mắt, mang theo khí thế bàng bạc cùng khí tức tử vong, đem Ninh Thành hoàn toàn bao phủ tại đây giữa quyền mang. Một loại sâu tận xương tủy băng hàn kiếm ý phun ra, những thứ này sát ý ở dưới quyền mang xâm nhiễm, đã đem Ninh Thành đường sống hoàn toàn che lại. Ninh Thành chỉ có một con đường có thể đi, chính là đi vào ở giữa băng hàn kiếm ý này, mặc cho loại này khí tức tử vong kiếm ý đem hắn xé rách trở thành mảnh nhỏ. Thảo nào có thể đi tới nơi này, thì ra là lĩnh ngộ loại này không tầm thường kiếm ý, Ninh Thành đã hiểu được. Hơn nữa còn là thông qua nắm tay đem kiếm ý kích đi ra, như thế cùng hắn phủ quyền giống nhau, thông qua nắm tay kích phát phủ ý. Bởi vậy có thể thấy được Thôi Niết Bình này chủ yếu thủ đoạn cũng không phải nắm tay, mà là trường kiếm. Quả đấm của hắn chỉ là bắt đầu thử chính bản thân mà thôi. Cuối cùng phát hiện mình cũng không phải là đối thủ của hắn, đơn giản hay dùng nắm tay giết hắn Ninh Thành. Hắn ra mặc dù là nắm tay, thế nhưng đánh văng ra ngoài cũng là dày đặc kiếm ý. Những thứ này đệ tử của đại môn phái quả nhiên là mặt ngoài một bộ làm tịch, nhìn hắn nói chuyện nho nhã lễ độ, hơn nữa nơi chốn đạo lý làm đầu. Thực sự động tay đến, trông cậy vào thủ hạ bọn hắn lưu tình, đó chính là nằm mơ. Một khi bọn họ cho rằng có thể giết chết ngươi, tuyệt đối sẽ không có nửa phần chần chờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, ta cũng dùng thương bất quá một đạo kiếm quyền như vậy, đã muốn giết chết hắn, cũng quá coi thường hắn Ninh Thành. Ninh Thành chẳng những không có mạnh mẽ lao ra phạm vi bị Thôi Niết Bình kiếm ý lao phủ quyền thế, trái lại một lần nữa chủ động bị cuốn vào. Giờ khắc này Ninh Thành bị Thôi Niết Bình khí tức tử vong kiếm ý sát thế cuốn lại. Tại đây chút kiếm ý bắt đầu xé rách Ninh Thành, đồng thời, Ninh Thành cũng là một quyền đánh ra. Thấy Ninh Thành bị kiếm của mình quyền đánh vào kiếm ý sát thế trung gian, Thôi Niết Bình khóe miệng cũng lộ ra một tia cười nhạt. Hắn thực sự là xem trọng Ninh Thành. Cũng không phải mỗi một ai có thể xông qua nộ phủ hồ sen, đều là như hắn và Quy Ngọc Đường người như vậy. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Một đạo đáng sợ sát ý vòng xoáy ở giữa kiếm ý của hắn ầm ầm vỡ ra. Ninh Thành rõ ràng không có dùng bất kỳ pháp bảo nào, Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác có thể cảm giác được một thanh to lớn nộ phủ đánh vào giữa sát thế kiếm ý của hắn. Chôi này nộ phủ thật sự là quá mức đáng sợ, trực tiếp đem kiếm ý của hắn sát thế hoàn toàn thôn phệ đánh vỡ. Nếu mà chính là như vậy nói, Thôi Niết Bình tin tưởng mình còn có thể lui ra phía sau. Thế nhưng này dĩ nhiên không phải kết thúc. Cường đại phủ giết vòng xoáy này đem sát thế kiếm ý của hắn thôn phệ sau đó, lần thứ hai đem chung quanh sát thế cuốn động, ngưng tụ trở thành một chút, đánh về phía ngực của hắn. Đây là phủ quyền, hơn nữa còn là này phủ quyền giữa phủ ý so với kiếm ý của hắn không biết cường hãn hơn bao nhiêu. Thôi Niết Bình chính bản thân liền có thể đem kiếm ý dung hợp đến giữa nắm tay, đối với Ninh Thành phủ quyền liếc mắt cũng đã nhìn ra. Cường đại phủ quyền sát ý đánh tới, Thôi Niết Bình biết nếu mà hắn không nghĩ biện pháp né tránh một quyền này liền có thể đưa đem xé rách trở thành mảnh nhỏ, một quyền này quá mức đáng sợ. Thôi Niết Bình tay trái duỗi một cái, cường đại kiếm ý theo tay trái của hắn hoàn toàn ngưng tụ thành một cái vô hình chân nguyên bức tường. Răng rắc, Ninh Thành một quyền này đánh vào tay trái của hắn, chân nguyên nổ tung. Đồng thời ở trung tâm nổ tung chân nguyên phát sinh một tiếng rắc rắc âm vang. Thôi Niết Bình biết mình tay trái đã gãy xương, hắn trái lại thở phào nhẹ nhõm, tay phải cũng mang theo một đạo cường đại kiếm ý khí thế ngăn ở ngực. Oành! Lại là một tiếng chân nguyên bạo liệt âm hưởng. Răng rắc một tiếng, lần này không phải Thôi Niết Bình cánh tay gãy xương, mà là Ninh Thành xương cánh tay lần thứ hai gãy. Ninh Thành đồng thời té bay ra ngoài. Thôi Niết Bình ngược lại cũng rời mấy bước, lúc này mới đứng vững. Ngoại trừ sắc mặt có chút khó coi, hắn cũng không lo ngại. Xương tay gãy với hắn mà nói căn bản là không tính là cái gì thương thế. Quy Ngọc Đường tự tiếu phi tiếu nhìn sắc mặt khó coi Thôi Niết Bình nói: Thôi huynh, không nghĩ tới ngươi luôn luôn đắc ý kiếm quyền, thật đúng là bị hạ thấp một hồi a. Ninh Thành này ta ngược lại rất khó ăn. Thôi Niết Bình sắc mặt xấu xí, không trả lời lời của Quy Ngọc Đường. Hắn đang hồi tưởng mới vừa rồi cùng Ninh Thành giao thủ quá trình. Quá trình này thoạt nhìn Ninh Thành thủ thương so với hắn còn phải hơi chút nặng một phần. Thế nhưng hắn thế nào cảm giác mình hình như là hoàn cảnh xấu. Ninh Sư Vinh, tay ngươi không có sao chứ? Mạnh Tĩnh Tú vội vàng rơi vào bên người Ninh Thành, đem Ninh Thành đỡ lấy. Ninh Thành ngụm lớn thở dốc vài cái nói: Ngươi đừng cho là ta xương tay chặt đứt. Kỳ thực tay của ta một chút sự tình cũng không có, chỉ là tên này thật là lợi hại a. Từ ngoài mặt nhìn mới vừa rồi cùng Thôi Niết Bình đánh một trận, hắn dường như rơi vào hạ phong. Ninh Thành thở hổn hển vài khẩu đại khí, lúc này mới lần thứ hai đi tới vị trí cũ nhìn Thôi Niết Bình nói: Thôi huynh, tuy rằng vừa rồi ta so với ngươi lui bước chân nhiều hơn chút,